Cổ Mộ có một ổ xà yêu. Chương 111, góc truyện audio.com. Bạch Gia Hắc, Mạc lão đại nghi ngờ nói, nhưng lão cửu không phải do Bạch xà và Hắc xà sinh mà là Ngân xà và Mạc xà sinh, có kêu cũng phải kêu Ngân Gia Mạc mới đúng. Tên Bạch Gia Hắc này đương nhiên phải là nhân loại từng xem quảng cáo mới biết được. Ngân Tiểu Tiểu không ôm hy vọng Mạc lão đại có thể lý giải cảm giác muốn cười này, nhưng mà Ngân Gia Mạc thật đúng là không phải khó nghe bình thường. Nếu tên bọn nhỏ đều do ngươi lấy, vậy ta giúp lão cửu sửa tên về một chút được không? Mạc lão đại tiếp tục nói, đường vân trên người lão cửu rất kỳ quái, cùng họ với người ta không phản đối, cho nên vẫn kêu là Ngân Gia Mạc đi. Ngân Tiểu Tiểu đương nhiên không đồng ý, Bạch Gia Hắc tên đẹp như vậy sao có thể bại bởi cái tên Ngân Gia Mạc kỳ quái này. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu biết đối nghịch với Mạc lão đại thì nhất định không chiếm được gì tốt. Nhãn cầu của Ngân Tiểu Tiểu xoay xoay, nói, hay là giao cho lão cửu tự chọn đi, nhìn xem lão cửu thích tên nào hơn, thế nào. Mạc lão đại trầm ngâm một chút, đáp ứng rồi. Ngân Tiểu Tiểu bò tới trước mặt lão cửu, dùng cái đuôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu lão cửu, cười rất hiền lành, lão cửu à, ngươi thích dùng tên Bạch Gia Hắc hay là Ngân Gia Mạc? Ngân Tiểu Tiểu nói đến Bạch Gia Hắc thì thanh âm vô cùng lớn, nói tới Ngân Gia Mạc thì ngay cả Mạc lão đại có thính lực tốt nhất ở đây cũng không nghe rõ. Mặt lão cửu không chút thay đổi nhìn Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, sau đó hỏi, không có lựa chọn nào khác sao? Ngân Tiểu Tiểu hiền lành lắc đầu, ngữ khí càng thêm mềm nhẹ, lão cửu à, nhất định phải chọn một nha, a cha cảm thấy, lão cửu nhất. Định là một xà thực thông minh thực thích a cha đúng không? Mặt lão cửu lại không chút thay đổi nhìn Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, tiếp tục quay đầu mặt không chút thay đổi nhìn Mạc lão đại trong chốc lát, cuối cùng nói, chọn Bạch Gia Hắc là được. Mạc lão đại, Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ hôn lên đầu lão cửu một cái, ai, lão cửu, a cha thật rất thích ngươi. Mạc lão đại lấy tốc độ cực nhanh xông lên tha Ngân Tiểu Tiểu đi rồi, sắc mặt vô cùng khó coi, tật xấu hứng lên là thích hôn xà này của Tiểu Bạch Si khi nào mới bỏ được. Lão cửu mảy may không thèm để ý hành vi của Mạc lão đại, trong lòng thật ra vì được a cha hôn mà có chút vui vẻ. Tên của lão cửu đã được định ra, nhưng phía trước còn 8 tên nữa. Không phải chúng nó không muốn phản đối, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Thật vất vả đợi Mạc lão đại và Ngân Tiểu. Tiểu tranh chấp xong, 8 ấu xà mới bắt đầu kháng nghị. Ba ta không thích tên Mạc Kinh Chập, ba ta cũng không thích tên Ngân Đại Hàn. A cha, ngươi đổi lại tên cho ta đi. A cha, ta yêu ngươi nhất, ngươi đổi lại tên dễ nghe cho ta đi. P.S. Bạch Gia Hắc là tên một loại thuốc cảm của Trung Quốc, tên của các ấu xà lấy theo tên các tiết trời. Tiết Kinh Chập, Tiết Thanh Minh. Được rồi, đối với chúng độc xà mà nói thì không có 24 tiết kinh chập a bạch lộ cái gì, đối với chúng độc xà mà nói vừa không dễ nghe lại không dễ nhớ, chúng ấu xà thật không rõ vì sao a cha lại lấy tên như vậy cho chúng nó. Tên giống lão cửu không tồi, tuy rằng lão cửu lựa chọn Bạch Gia Hắc mà không chọn Ngân Gia Mạc nhưng là thực hiển nhiên tên của lão cửu càng phù hợp thưởng thức của chúng nó. Ngân Tiểu Tiểu trực tiếp xem nhẹ lời chúng ấu xà, nói un éo vào sơn động hừ. Vừa rồi Mạc lão đại không cho mình mặt mũi trước mặt bọn nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu bây giờ thực tức giận. Mạc lão đại nhìn bọn nhỏ còn đang kêu thảm, lại nhìn nhìn Ngân Tiểu Tiểu đang đi vào trong sơn động rồi không do dự chút nào bò vào sơn động. Cho nên nói, dù bọn nhỏ sinh ra thì vẫn không thể sánh được với Ngân Tiểu Tiểu. Mạc lão đại tăng tốc bò lên 2 bước liền đuổi kịp Ngân Tiểu Tiểu, Mạc lão đại đương nhiên biết Ngân Tiểu Tiểu giận mình, nhưng nó lại cảm thấy chuyện này không có gì để tức giận. Mình chỉ thương lượng với Tiểu Tiểu tên của hài tử thôi mà. Nhưng cho dù Mạc lão đại cảm thấy chuyện này không có gì đáng giá tức giận, thì lúc nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu đã giận nó, Mạc lão đại vẫn bất giác hạ thấp thái độ, một bộ ta biết sai rồi ngươi đừng tức giận. Ngân Tiểu Tiểu liếc xéo nhìn thấy ý thức xin lỗi ta sai lầm rồi. Trong mắt Mạc lão đại tâm tình liền vui vẻ, Ngân Tiểu Tiểu cũng biết chuyện này không có gì cũng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có. Tức giận a giận dỗi chút nào, nhưng trong tiềm thức của Ngân Tiểu Tiểu lại nghĩ ta phải làm khó Hắc Thán để nó dỗ dành ta, khi thấy Mạc lão đại không chút do dự sủng ái mình, trong lòng Ngân Tiểu Tiểu không hiểu vì sao lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Cuộc sống sau này cũng thay đổi hẳn, nói đến cùng, Ngân Tiểu Tiểu bị Mạc lão đại cưng chiều đến bây giờ cũng vẫn là một đứa trẻ. Cho dù đã trưởng thành, cho dù bây giờ đã có 9 xà cục cưng, Ngân Tiểu Tiểu cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Nếu trên thế giới này có một con rắn nguyện ý cưng chiều người yêu ngươi vô điều kiện, ở trong lòng nó ngươi vĩnh viễn là điều quan trọng nhất, sẽ không lừa gạt ngươi, sẽ không phát cáu với ngươi, dù ngươi biến thành cái gì nó cũng ở bên cạnh ngươi, như vậy là một đứa trẻ thì đã sao? Nó yêu ngươi như vậy, trên thế giới này ngươi đã là độc nhất vô nhị rồi. Lại nói, ngươi lấy tên cho bọn nhỏ sao đều, Mạc lão đại cân nhắc một chút quái như vậy.